Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Tìm đường chết con ma men. Ichiya ngoại trừ đối với mình tướng mạo mật ngọt tự tin bên ngoài, cái khác phương diện, hắn vẫn luôn rất có tất số. Hắn cũng sẽ không cho rằng ơ hỏi ra câu nói này là muốn nhìn tại trên mặt của mình thả người khác một ngựa. Ichiya càng muốn tin tưởng ơ sở dĩ sẽ như vậy hỏi là bởi vì nếu như mình cùng cái kia con ma men là cùng một bọn lời nói, như vậy hắn liền có thể ngay tiếp theo chính mình cùng một chỗ đánh. Có đúng không? Kia thật là quá tiếc nuối, khụ khụ. Vậy là tốt rồi, Ichiya, quá mức a. Ngươi nói chuyện liền không thể thận trọng điểm sao? Ekza cùng con ma men chiến đấu còn đang tiếp tục. Có lẽ là bởi vì uống say duyên cớ, cái này con ma men hoàn toàn không có phát hiện ơ đến, càng thêm không có ý thức được chính mình đến tột cùng chọc phải cái gì. Ichiya khóe miệng co giật không ngừng, nhìn nhìn trên mặt đất đồng bạn nửa chết nửa sống, thi thể. Nhìn về phía con ma men ánh mắt tràn đầy đáng thương. Hắn nhận biết cái này con ma men, nhưng là không quen ân, không một chút nào quen. Bởi vì bọn hắn Blue Pegasus nam tính tôn chỉ là vì nữ sĩ phục vụ. Nhưng là cái này con ma men, cũng chính là Quattro Cerberus Barkers, chỉ là đơn thuần háo sắc mà thôi. Wakaka linh hồn của ta tại rung động tương đương giã tính. Ếch ra, đừng quên chúng ta tiền đặt cược. Ta nếu là thắng ngươi, ngươi liền muốn làm bạn gái của ta a. Wakaka tạch, ít lải nhải. Ta cũng không nhớ kỹ chính mình cùng ngươi đã đánh cược. Ếch ra sắc mặt rất lạnh, nhưng là chiến ý 10 phần. Không thể không thừa nhận, mặc dù trước mắt cái này con ma men hoàn toàn chính xác để nàng nổi giận, nhưng là thực lực lại không phải đáp lên. Nàng đã rất lâu chưa bao giờ gặp loại này lực lượng tương đương đối thủ. Nhất là hai người đều là cận chiến ma đạo sĩ. Thay đổi trang phục long cốt chi giáp. Đinh, ếch ra trên thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ma lực ánh sáng. Một đạo màu tuyết trắng ma pháp trận từ lòng bàn chân chậm rãi bốc lên. Dần dần bao trùm toàn thân. Tia sáng biến mất. Chỉ thấy ếch ra trên thân thình lình xuất hiện một tiếng tựa như hoàn toàn do bạch cốt chế tạo áo giáp. Toàn thân trắng như tuyết. Trong tay nắm lấy một thanh do sống lưng rồng chế tạo trường kiếm. Từng sợi long uy lan tràn ra. Đây là nàng sử dụng lúc đầu từ ơ nơi đó mượn tới á long chi cốt chế tạo áo giáp. Bộ khôi giáp này đặc tính chủ yếu có 2 cái. Một là áo giáp bổ sung á long chi lực. Hai là sẽ trên phạm vi lớn cường hóa ếch ra tố chất thân thể. Nha, làm thật sao? Cũng tốt. Chúng ta cũng nên phân ra thắng bại. Con ma men Barkers ánh mắt ngưng tụ, theo sau từ phía sau lưng lấy ra một cái vò rượu, hung hăng hướng phía bên trong miệng rót mấy ngụm. Tức khắc, Barkers trên mặt say đỏ càng sâu, nhưng cùng lúc, trên người hắn khí tức cũng đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn. Hai người khí thế liên tục tăng lên, cường đại ma lực không ngừng va chạm. Trong chiến trường ương cuốn lên cuồng sa chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng vào đúng lúc này, ếch ra trong con mắt đột nhiên tránh qua một vòng màu xanh lam. Nhất thời, ếch ra như bị sét đánh. Cả người như là choáng váng đồng dạng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trên thân bốc lên khí thế cũng bỗng nhiên hạ xuống. Một màn này để Barkers cùng chung quanh quan chiến tất cả mọi người nhịn không được sững sờ. Nhưng mà không đợi bọn hắn mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy ếch ra ánh mắt bỗng nhiên kiên định, bỏ xuống cùng Barkers quyết đấu, thật nhanh hướng phía cái kia bôi màu xanh lam biến mất địa phương chạy như điên Barkers. Đám người, what are you làm cái gì lạc? Bởi vì, thánh thập đại ma đạo tranh đoạt chiến sắp bắt đầu. Cho nên trong khoảng thời gian này Era bên trong tụ tập cơ bản đều là ma đạo sĩ. Lúc đầu đám người còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một hồi đặc sắc quyết đấu. thuận tiện điều tra dưới địch tình gì gì đó. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy kết cục. Bà Curse trông thấy Exa đột nhiên đào tẩu, cả người lập tức biến đổi thất lạc đến cực điểm. Vốn đang cho là mình hôm nay có thể thắng đến cái đại mỹ nữ làm bạn gái. Thế nhưng là ai? Tẻ nhạt vô vị, nấc, đỏ mặt, ợ rượu. Bà Curse cũng dần dần đem trên người mình khí thế thu hồi lại. Ánh mắt tùy ý hướng phía chung quanh liếc mấy cái. Đột nhiên, bà Curse trước mắt đột nhiên sáng lên. Ai nha, lại phát hiện một cái mỹ nữ. Bà Curse rất vui vẻ. Lúc đầu hắn đối với cái này cái gọi là thánh thập đại ma đạo, tranh đoạt không có gì hứng thú. Nếu như không phải hội trưởng cường lực yêu cầu, hắn căn bản liền sẽ không tới nơi này. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác chính mình có chút ưa thích nơi này. Không nói những cái khác, chỉ ít nơi này mỹ nữ thật là không ít. Bà Curse hai mắt hơi sáng, đạp trên say khướt bộ pháp. Mấy bước liền đi tới Levi trước mặt. Tiểu mỹ nữ, có hứng thú hay không cùng ta nói cái yêu đương a? Nấc, Ruthia, Taichia, Ruthi, đời này liền chưa thấy qua làm như vậy chết người. Khóe miệng mỉm cười. Hắn nhìn xem trước mặt cái này mặc màu xanh đậm bên ngoài áo khoác, tóc dùng màu trắng dây cột tóc buộc thành một cái tiểu cầu. Ngay tại không sợ tử vong đùa giỡn bạn gái mình Ba Curse, nội tâm bỗng nhiên mọc lên cảm khái vô hạn. Cũng nhận ra thân phận của Ba Curse. Tại trong nguyên tác, Ba Curse nhân vật thiết lập chính là một vị tử quỷ, sắc quỷ, cộng thêm một chút xíu ma bài bạc. Cho nên hắn đối với Ba Curse trước mắt hành vi cũng không có cảm thấy giật mình. Thậm chí liền một điểm sinh khí cảm giác đều không có. Bởi vì chính như trước đó lời nói, hắn từ trước đến nay cũng sẽ không cùng người chết sinh khí. Levi ánh mắt hồng hồng, trốn ở áo choàng phía dưới, đều nhanh sợ quá khóc. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình hôm nay vậy mà lại gặp được nhiều như vậy biến thái. May mắn ở bên người, không phải vậy nàng liền thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Bà Curse hơi mở ra say khướt ánh mắt, tựa hồ cho đến lúc này hắn mới phát hiện tồn tại. Huynh đệ, nàng là bạn gái của ngươi. Nấc, chúng ta thương lượng sự kiện thế nào? Chúng ta tới đánh cược đi. Chỉ cần ta thắng, nấc ngươi liền để bạn gái của ngươi bồi ta một ngày. Thế nào? Ichiya ở bên cạnh nghe thấy Bà Curse lời nói, nhịn không được che mắt. Hắn đã không đành lòng nhìn Ba Curse kết cục. Kỳ thật Ba Curse bình thường mặc dù hoàn toàn chính xác háo sắc một điểm, nhưng dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không cố ý đến cướp đoạt người khác bạn gái. Trên cơ bản đều là đùa giỡn độc thân mỹ nữ. Nhưng là hôm nay hắn thực sự uống đến quá nhiều, hơn nữa lại không có đạt được phát tiết. Thế là nghe xong Ba Curse lời nói, không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cho hắn một cái mỉm cười, sau đó trực tiếp nhấc chân một cái đá ngang văng ra ngoài. Bà Curse phản ứng không chậm, bởi vì chỗ tu hành thể thuật nguyên nhân, bà Curse uống càng nhiều, thân thể của hắn phản xạ năng lực liền sẽ càng mạnh. Bắp chân cùng bà Curse cánh tay va chạm, không khí trong nháy mắt nổ tung, bà Curse bị đánh lui. Hai chân tại mặt đất trượt mấy mét, nhưng là hắn nhưng không có chút nào sinh khí. Ngược lại đại hỉ, ngửa mặt lên trời cười to nói, Wakaka ngươi đồng ý. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ta đã không thể chờ đợi. Linh hồn của ta tại rung động giã, đông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN